Vũ Thần Chúa Tể, chương 321, không gì hơn cái này. Gocchuyenaudio.com, vừa ra tay, Niệm Sóc chính là hạ ngoan thủ đặc biệt, hắn nghe được Tần Bá Thiên kế hoạch nhất định phải trước tiên, chém giết Tần Bá Thiên, cũng đem tin tức truyền quay lại, để tránh khỏi bản thân Quỷ Tiên phái đệ tử tổn thất nặng nề khí thế kinh người, khiến cho được thiên địa đều biến sắc. Ở đây rất nhiều huyền cấp cường giả, từng cái tâm thần kiềm chế, cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Thực lực không tệ thế nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Tần Bá Thiên gào thét vậy mà không lùi chút nào lui, mà là hai đấm xúc kình, hướng lợi gào màu đen quỷ ảnh, đấm ra một quyền. Rất rõ ràng là chuẩn bị cùng đối phương, cứng đối cứng. Không tốt, Tần Bá Thiên lão gia tử cũng quá lỗ mãng. Niệm Sóc thế nhưng nửa bước tông sư cường giả a, rất nhiều đại tế quốc dân chúng, tất cả đều che miệng lại, từng cái con ngươi mắt lộ kinh hãi. Tần lão gia tử thực lực bọn họ đã từng cũng có chỗ nghe nói từ lúc 20 năm trước đã đúng bước vào huyền cấp hậu kỳ. Thế nhưng, mặc dù hắn cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn đại tề đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến. Mà hôm nay, liền Tiêu Chiến đều thua ở Niệm Sóc trên tay, bằng vào Tần Bá Thiên lão gia tử một người, như thế nào lại là đối phương đối thủ? Duy nhất hy vọng chính là Tiêu Chiến cùng Tần Bá Thiên lão gia tử liên thủ, lấy hai người lực có lẽ còn có thể cùng Niệm Sóc đọ sức một. Hai, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Chiến trên thân. Bệ hạ, Tiêu Chiến huyết dịch trong cơ thể cũng sôi trào, vội vàng nhìn về phía Triệu Cao. Triệu Cao luôn luôn lo lắng biên cảnh, Tần Bá Thiên đã giải quyết, hiện tại chỉ cần Triệu Cao ra lệnh một tiếng, bằng đại tế quốc ở đây nhiều như vậy cường giả, không hẳn không thể cùng Quỷ Tiên phái rất nhiều cao thủ đối kháng, làm cho đối phương bị thua thiệt lớn. Thế nhưng, Tiêu Chiến thấy cũng là một đôi băng lãnh ánh mắt. Triệu Cao khí sắc u ám, hoàn toàn không có một chút động thủ ý tưởng, có chỉ là vô tận lạnh lẽo. Tiêu Chiến tâm, không hiểu trầm xuống, cảm thấy trái tim băng giá. Ai cũng không biết Triệu Cao trong lòng đang suy nghĩ gì, ôm cái dạng gì xem. Biết chỉ là, hắn không có hạ lệnh, ầm ầm, sở hữu ý niệm trong đầu đều chỉ ở một cái chớp mắt mà lúc này Tần Bá Thiên cùng Niệm Sóc công kích rốt cục đụng vào nhau. Ùng ùng, kinh khủng quyền uy cùng màu đen quỷ khí điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều xuất hiện một lần kinh người bạo tạc, hai người dưới mặt chân, không gãy vỡ khai, chi chít vết rạn, hướng bốn phương tám hướng lan ra, như phát sinh chấn. Như mọi người tưởng tượng ra hình ảnh không có phát sinh, Tần Bá Thiên vậy mà không có bị một chiêu đánh tan, ngược lại là đứng vững vàng tại chỗ, cuồn cuộn quyền uy tận trời, nổ bắn ra làm người sợ hãi uy áp, từ từ gánh vác ngập trời lệ quỷ hắc khí. Ngăn trở sao, mọi người đại hỉ, từng cái kinh hô. Răng rác, thế nhưng, như vậy cảnh tượng vẫn chưa có thể kéo dài, gần là ngăn chờ kéo dài chốc lát, Tần Bá Thiên thi triển ra quyền uy, lập tức xuất hiện vết nứt, ngay sau đó oanh một tiếng tứ phân ngũ liệt bị đánh cho nghiền. Ngập trời quỷ khí, lần thứ hai quét sạch hướng lão gia tử cuồng nhào mà tới. Không tốt, lão gia tử cẩn thận, đám người kinh hô, đều nhanh muốn dọa sợ trái tim đều tựa như ngưng đập. Đáng sợ như thế công kích một kích xuống, lão gia tử hẳn phải chết. Gocchuyenaudio.com Lúc này, tất cả mọi người lo nghĩ, chỉ có Triệu Cao con ngươi mắt lại bỗng dưng thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Mọi người đều không dám nhìn tiếp, nhưng, Tần Bá Thiên trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại là cười lạnh nói. Nửa bước võ tông, xác định rất mạnh bất quá, nhưng là không hẳn cường đi nơi nào. Giọng nói rơi xuống, Tần Bá Thiên trên thân khí thế chợt tăng vọt, cơ hồ là ngập trời lên. Ầm, trực tiếp đánh phá huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, bước vào càng cao tầng cấp. Một chút kinh khủng chân lực quanh quẩn, không phải nửa bước võ tông chân lực vậy là cái gì? Nửa bước võ tông, Tần lão gia từ vậy mà cũng là nửa bước tông sư cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người há hốc mồm, từng cái cơ hồ nổi điên. Nửa bước tông sư, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc đều nhân số lác đác cực khó vừa thấy. Trước đây, chỉ có đệ nhất cường quốc Đại Lương quốc đệ nhất cao thủ Vi Thiên Minh là nửa bước tông sư cường giả. Sau đó, Quỷ Tiên phái Niệm Sóc cũng đột phá đến nửa bước tông sư. Thật không nghĩ đến hiện tại, bọn họ đại tề quốc Tần Bá Thiên lão gia tử, vậy mà cũng là nửa bước tông sư cường giả. Vui mừng như vậy, làm cho tất cả mọi người miệng há lớn, cơ hồ có thể tắc hạ trứng gà. Phá, triệt để lộ ra thực lực Tần Bá Thiên trên thân khí tức đại thịnh, một quyền trực tiếp đánh ra đi. Một quyền này, giống như lôi đình, oanh két một tiếng, chấn được không khí bạo liệt, màng nhĩ mọi người bốc lên. Hùng hậu quyền uy quét ngang ở lệ quỷ hắc khí trên, chỉ nghe được ba ba ba tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, lệ quỷ hắc khí phát ra một tiếng thảm thiết thảm kêu, lại bị một quyền oanh bạo ra. Đồng thời, một cổ kinh người quyền kình, xông thẳng Niệm Sóc mà tới. Niệm Sóc kinh hãi, vội vàng ngăn cản, ầm một tiếng, cả người hắn bay rớt ra ngoài, hai chân trên mặt đất xoa nắn ra một đạo dài đến gần 10 thước khe, lúc này mới dừng lại thân hình, khí sắc trắng bệch. Đường đường Quỷ Tiên phái tông chủ, không gì hơn cái này. Quát lạnh một tiếng, Tần Bá Thiên không có bất kỳ do dự, thân hình lần thứ hai bạo cướp mà lên. Đáng ghét, Niệm Sóc cắn răng, cũng đồng dạng chào đón. Rầm rầm rầm, sau đó, song phương liền ở phía này trên đất trống, điên cuồng giao thủ. Mỗi nhất kích đều bạo phát kinh người uy lực, chấn được mặt đất nghiền, toái thạch bay loạn. Chung quanh rất nhiều cường giả, không dám áp quá gần, từng cái điên cuồng lui lại, mắt mở trừng trừng nhìn hai người, liên tiếp giao thủ, căn bản không xen tay vào được. Thậm chí, liền hai người giao thủ tốc độ, đều có chút xem không đại trong. Cuồng cương huyết mạch, ngay từ đầu, Niệm Sóc còn có thể cùng Tần lão gia tử thế lực ngang nhau. Mà khi Tần Bá Thiên thi triển ra bản thân tứ phẩm cuồng cương huyết mạch thời điểm, chiến đấu ngay lập tức sẽ hướng nghiêng về một phía, Niệm Sóc cơ hồ được đánh bẹp, không ngừng lùi lại. Nếu không có, hắn đồng dạng là nửa bước tông sư cường giả, bản thân lực phòng ngự hết sức kinh người, lại thêm tu luyện công pháp chính là Quỷ Tiên phái nhất đẳng vạn quỷ quyết, chỉ sợ sớm đã bị thua. Dù vậy, Niệm Sóc cũng chỉ có thể vội vàng ngăn cản, liên tiếp lui về phía sau. Một màn này, xem mọi người là trợn mắt hốc mồm, từng cái há hốc mồm. Gocchuyenaudio.com, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra trước bá đạo vô cùng, không người có thể địch kiêu ngạo cuồng vọng Niệm Sóc lúc này lại sẽ chật vật như vậy, trừ chống đỡ, không có chút nào lực phản kích. Đều là nửa bước tông sư, Tần Bá Thiên lão gia chiêu thức thẳng thắn thoải mái, có một loại đặc biệt ý vị. Càng khiến người ta khoa trương là, hắn chân lực không gì sánh được hùng hậu, ở nửa bước tông sư cấp bậc thậm chí so Niệm Sóc chân lực đều có thể hùng hậu phía trên một phần. Điều này khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Phải biết rằng, Niệm Sóc chính là Quỷ Tiên phái tông chủ, Quỷ Tiên phái đứng vững vàng Tây Bắc Ngũ Quốc mấy trăm năm, trong có công pháp bí kỹ thậm chí so Đại Tề Quốc đều có thể đáng sợ. Mà Tần Bá Thiên, chỉ là Đại Tề Quốc Định Vũ Vương, Tần gia quật khởi cũng bất quá thời gian mấy chục năm. Luận công pháp, luận võ kỹ, đừng nói cùng Quỷ Tiên phái, coi như cùng Đại Tề Quốc đều có chênh lệch thật lớn. Nhưng hôm nay, Niệm Sóc tu luyện chân lực vậy mà so ra kém Tần Bá Thiên. Điều này làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện nồng nặc nghi hoặc, khách chương.